Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 24. Lúc bấy giờ thì Trì Tiểu Giao đã dẫn đám người Tô Vân đến một nơi gọi là Lôi Kích Cốc. Và nơi này là một trong những cái gọi là thí luyện để mà tuyển chọn học viên chính thức bước vào học cung. Và ở trong nơi này thì cũng có cả những bảo vật nữa. Thì để xem cuộc hành trình của đám người Tô Vân Hoa Hồ ở trong cái bảo địa này sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Lâm Uyên Hành, tập 24. Các thế gia chiếm giữ nguồn tài nguyên lớn như vậy, lại còn đặt bẫy chờ đợi sĩ tử nhà nghèo tự nguyện nhảy vào, hiến tế cho bảo vật của họ. Tô Vân ngẩng đầu nhìn Lôi Kích Cốc, trong lòng thầm nghĩ. Nguyên Sóc Đại Đế là địa chủ lớn nhất, nhưng người nghèo lại không có đất cắm rồi. Nguyên Sóc này có lẽ không khá hơn được rồi. Vì vậy cần có lão biểu bà tử cướp đoạt tài sản của những thế gia này. Trì Tiểu Giao như có thể đọc được suy nghĩ của hắn, thấp giọng nói. Tô sư đệ có muốn nhập hội không? Tô Vân rợn tóc gáy, quay đầu nhìn nàng. Hoa Hồ, Ly Tiểu Phàm và những người khác cũng đồng loạt xù lông. Nhưng họ không biết chuyện về lão biểu bà tử. Chủ yếu là thấy Tô Vân xù lông nên cũng theo thói quen mà xù lông. Tô Vân giật mình, nói. Học tỷ, người... Trì Tiểu Giao bật cười, nhàn nhạt nói. Ta đùa thôi. Trì gia ở Hồi Long Hà cũng là thế gia. Sao ta có thể đi làm thổ phỉ được? Đó chẳng phải là cướp nhà mình sao? Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Trì Tiểu Giao thấp giọng nói. Đồng đường chủ rất ngưỡng mộ ngươi. Nếu ngươi nhập hội, ta có thể nhường vị trí hương chủ của Vô Nhân Khu cho ngươi. Dù sao, ngươi cũng đến từ Vô Nhân Khu. Tô Vân chớp mắt, không chắc lời nàng nói là thật hay giả. Trì Tiểu Giao cũng chớp mắt, mỉm cười không nói. Nàng rõ ràng không biết thân phận thượng sứ của Tô Vân, nên đã tự ý lôi kéo Tô Vân nhập hội. Đột nhiên, Hoa Hồ phá vỡ sự im lặng giữa hai người, hỏi. Vậy sĩ tử đến đây tìm báu có tìm được không? Bảo địa Lôi Kích Cốc tương đối nhân từ, cấm chế chỉ làm người ta bị thương, không lấy mạng. Trì Tiểu Giao đổi chủ đề, cười nói. Hơn nữa, để thu hút người đến, bảo địa Lôi Kích Cốc không chiếm hết Viêm Long Kim Tinh. Thường có người tìm được một hai mảnh Viêm Long Kim Tinh vỡ ở đây, cũng bán được không ít tiền. Bây giờ đang nghỉ, chắc chắn có không ít sĩ tử đến đây tìm báu. Kỳ lạ, tại sao hôm nay sét đánh lại dày đặc như vậy nhỉ? Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nghi hoặc. Trước đây thường cách một lúc mới có một trận sét đánh. Chúng ta đến đây trong thời gian ngắn mà đã có hơn trăm lần sét đánh rồi. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên. Dù là mùa đông lạnh giá, nhưng trên trời lại có một đám mây sấm. Tia chớp không ngừng hình thành trong đó. Sấm sét nối tiếp nhau, đánh xuống một nơi nào đó trong thung lũng. Hồ Bất Bình hỏi. Học tỷ, bảo vật của Lôi Kích Cốc có khả năng sắp xuất thế không? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Trì Tiểu Giao vừa nói xong, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Chỉ thấy trong thung lũng, một luồng bảo quang nồng đậm xông thẳng lên trời, chiếu rọi lên đám mây sấm đó. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên hỏi. Học tỷ, người có thực sự chắc chắn rằng thiên tài địa bảo của Lôi Kích Cốc là vật vô chủ không? Trì Tiểu Giao hơi sững sờ, nói. Lôi Kích Cốc không phải là bảo địa của thế gia Sóc Phương Thành. Tin tức này đã được truyền ra từ lâu. Chủ nhân của bảo địa này đã bị diệt tộc. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng. Vậy tại sao Sóc Phương Lâm gia lại xuất hiện ở đây? Cách nơi sấm sét rơi xuống không xa, đã tụ tập rất nhiều sĩ tử, người đông như kiến. Rõ ràng đều là những sĩ tử nhà nghèo bị dị tượng của Lôi Kích Cốc thu hút đến đây tìm báu. Trong số những sĩ tử này, có một người mà Tô Vân rất quen thuộc, Lâm Thanh Tịnh của Sóc Phương Lâm gia. Ngoài Lâm Thanh Tịnh, còn có một số linh sĩ khác, có lẽ là đệ tử của Lâm gia. Sóc Phương Lâm gia cũng là một đại thế gia. Theo lý mà nói, con cháu thế gia sẽ không xuất hiện trong bảo địa của các thế gia khác, dù đó là nơi vô chủ. Quân tử không đứng dưới tường nguy, vào bảo địa của nhà người khác, lúc nào cũng có thể trở thành vật tế cho bảo vật của họ. Nhưng Lâm Thanh Tịnh và những người khác lại xuất hiện ở đây, nên không thể không khiến Tô Vân nghi ngờ. Học tỷ, có khả năng nào bảo vật của Lôi Kích Cốc cần rất nhiều sinh mạng để hiến tế mới có thể hoàn thành linh binh này không? Vì vậy, thế gia nắm giữ bảo địa Lôi Kích Cốc mới cố ý tung tin rằng dòng dõi Lôi Kích Cốc đã tuyệt tự, để dụ dỗ thêm nhiều sĩ tử đến nộp mạng. Tô Vân nhìn xa xăm, nhìn đám đông sĩ tử tụ tập trong Lôi Kích Cốc, nhẹ giọng nói: và thế gia này thực chất chính là Sóc Phương Lâm gia. Chỉ Tiểu Giao liên tục lắc đầu: không đúng, không đúng. Thế gia cai quản bảo địa Lôi Kích Cốc đã bị diệt vong. Tin tức này đã được truyền ra từ nhiều năm trước. Nếu là giả, tại sao các thế gia khác không vạch trần? Giọng nàng ngày càng nhỏ lại, có chút không chắc chắn. Lâm Thanh Tịnh là người đứng đầu kỳ thi lớn 2 năm trước. Tương lai của Lâm gia thậm chí có thể nằm trong tay hắn. Việc hắn xuất hiện ở đây chắc chắn không đơn giản. Chẳng lẽ Lôi Kích Cốc thực sự là một cái bẫy do Lâm gia răng ra? Tiến lên xem một chút là biết. Sắc mặt Chỉ Tiểu Giao ngưng trọng, nói: ta đi qua đó một chuyến. Tô sư đệ, Hoa sư đệ, các người ở lại trông chừng 3 vị sư đệ sư muội. Lần rèn luyện này không còn là rèn luyện bình thường nữa, có thể sẽ có sinh tử chiến. Nàng hiên ngang bước về phía trước, cắn răng nói: không thể để những thế gia này làm bậy. Đúng lúc này, một tia chớp từ trong đám mây sấm trên trời, trên đường bổ xuống, đột nhiên lệch khỏi Lôi Kích Cốc, bổ ra ngoài thung lũng. Rắc! Sấm sét rơi xuống bên ngoài thung lũng, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tô Vân, Hoa Hồ và những người khác quay đầu lại, thấy bên ngoài thung lũng khói đen cuồn cuộn. Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy đám mây sấm trên trời như bị thứ gì đó thu hút, không còn đánh vào trọng bảo trong thung lũng nữa, mà từng tia sấm sét lại đánh ra ngoài, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Khói đen bên ngoài thung lũng ngày càng dày đặc. Chỉ Tiểu Giao vội nói: các sư đệ, có tà vật gì đó đang đến, còn đáng sợ hơn cả trọng bảo của Lôi Kích Cốc, mau qua đây. Tô Vân và Hoa Hồ vội vàng mang theo 3 tiểu oa nhi chạy qua. Chỉ Tiểu Giao nhìn sấm sét trên trời không ngừng đánh ra ngoài, không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm: đây là tà ma gì chạy ra vậy? Bên ngoài thung lũng, khói đen cuồn cuộn kéo đến, không ngừng tràn ra về phía trước. Đám mây sấm trên trời vốn là kiếp vân do dị bảo của Lôi Kích Cốc xuất thế tạo thành, giờ lại bị tà ma trong khói đen thu hút. Từng tia sấm sét nối tiếp nhau đánh vào trong khói đen. Tô Vân, Chỉ Tiểu Giao và Hoa Hồ mỗi người che chở một tiểu hồ yêu, nhanh chóng lùi về trước khe nứt lớn của Lôi Kích Cốc. Địa thế Lôi Kích Cốc hiểm trở, trong thung lũng có một khe nứt rộng chừng nửa dặm, dài 4-5 dặm, như miệng của thung lũng bị nứt ra. Khe nứt này chính là mỏ Viêm Long Kim Tinh. Tương truyền mặt đất bị chấn nứt, có Viêm Long cưỡi lửa lớn từ dưới lòng đất bay ra. Mọi người vào trong khe nứt, thấy trên vách đá đâu đâu cũng là những viên kim tinh lấp lánh. Sau đó Lôi Kích Cốc bị người ta phong tỏa, bố trí các loại phong ấn cấm chế để luyện bảo, dần dần nơi đây trở nên hoang vắng. Trước khe nứt, rất nhiều sĩ tử cũng bị dị tượng khói đen bên ngoài thung lũng làm cho kinh hãi, hoảng loạn, nhao nhao vào trong khe nứt này để trốn. Chỉ thấy khói đen ngày càng gần, trong khói đen tiếng quỷ khóc, sói gào vô cùng thảm thiết, còn sấm sét trên trời thì càng dồn dập, từng tia chớp nối tiếp nhau đánh vào trong khói đen, không biết bên trong là ma quái gì. Tô Vân, Hoa Hồ và Chỉ Tiểu Giao lùi về phía sau. Phía sau là khe nứt lớn, họ đã không còn đường lui. Tô Vân nhìn về phía sau, chỉ thấy trong vực sâu thẳng đứng, mơ hồ có thể thấy những dầm đá ngang dọc nối liền hai bên bờ vực. Không ít sĩ tử thi triển võ học hoặc thần thông nhảy xuống, thậm chí nhiều người đã đi trên những dầm đá khổng lồ đó. Ngay cả hơn 10 linh sĩ của Lâm gia lúc này cũng bị khói đen ép phải vào trong vực sâu này để trốn. Lúc này, khói đen dần nhạt đi, đám mây sấm trên trời cũng không còn bị khói đen thu hút, như thể đã hết hứng thú với ma quái trong khói đen. Từng tia sấm sét từ đám mây sấm trên trời bổ xuống, xuyên qua những dầm đá ngang dọc của vực sâu. Tiếng sấm nổ vang dưới lòng đất vô cùng trầm đục, không biết những tia sấm này đang đánh vào thứ gì. Sau mỗi lần sét đánh, đều có thể thấy ánh sáng đỏ rực từ dưới lòng đất xông lên, vù một tiếng như một cơn thủy triều lớn xông lên trời, chiếu rọi đám mây sấm. Khi sấm sét rơi xuống, chiếu sáng bóng dáng của vô số sĩ tử trong vực sâu. Bóng dáng trên dầm đá vô cùng nhỏ bé, nhưng kẹp bóng lại bị kéo dài ra rất dài. Tô Vân vội vàng liếc qua, số sĩ tử vào vực sâu có lẽ lên đến 300-500 người. Nếu là bảo địa của thế gia, chắc chắn không thể thu hút nhiều sĩ tử như vậy. Nhưng Lôi Kích Cốc là nơi vô chủ, ai cũng muốn có được bảo vật của Lôi Kích Cốc, nên số người rất đông. Trước đó, nhiều người vẫn còn quan sát, không dám vào vực sâu tìm báu. Nhưng khói đen từ ngoài thung lũng ập đến thực sự đáng sợ, khiến họ không thể không vào vực sâu. Tô Vân quay đầu lại, thấy khói đen đã ép họ đến đây ngày càng nhạt đi, nhưng lại càng ngày càng gần, vẫn vô cùng đáng sợ. Tô sư đệ, chúng ta cũng đi xuống thôi. Chỉ Tiểu Giao vô cùng căng thẳng gọi một tiếng. Nàng đi trước một bước, hai chân hóa thành long trảo bám vào vách đá đi xuống vực sâu, thầm nghĩ. Vết thương trên mông của Tô sư đệ vẫn chưa lành hẳn, không biết có theo kịp không. Nàng quay đầu lại, thấy Tô Vân trực tiếp dùng khí huyết hóa thành giao long, đứng trên lưng giao long. Giao long chở hắn đi xuống vực sâu. Hoa Hồ, Ly Tiểu Phàm và những người khác đi theo hắn cũng đạp trên giao long vô cùng thong dong. Chỉ Tiểu Giao yên tâm. Không lâu sau, họ đến dầm đá đầu tiên, nhìn xuống vẫn chưa thấy đáy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy khói đen đã đến phía trên khe nứt lớn. Khói đen cuồn cuộn hoàn toàn phong tỏa khe nứt dài 4-5 dặm, rộng nửa dặm này. Rắc! Khe nứt lớn bị chặn lại, sấm sét trên trời lập tức trở nên vô cùng dữ dội. Hàng chục tia sét đánh vào trong khói đen. Chỉ nghe trong khói đen vang lên một tiếng ái chà. Một nho sĩ tay chân múa may từ trong khói đen rơi xuống. Bịch một tiếng, mấy con tiểu hồ ly giật mình, vội vàng trốn sau lưng Tô Vân, Hoa Hồ và Chỉ Tiểu Giao. Chỉ thấy trên dầm đá phía trước họ, nho sĩ kia đang nằm sõng xoài. Răng rắc. Từng tia sét từ trên trời bổ xuống, đánh vào gáy của nho sĩ kia. Chỉ thấy nho sĩ kia tứ chi co giật không ngừng. Một lát sau, sấm sét như đã trút hết cơn giận, vòng qua nho sĩ và dầm đá, đánh xuống vực sâu bên dưới. Yêu ma trong khói đen đó hình như là người. Tô Vân kinh ngạc không thôi. Ly Tiểu Phàm nhặt một hòn đá ném vào mông nho sĩ kia. Nho sĩ kia đột nhiên giơ tay lên gãi mông. Mọi người kinh hãi. Còn sống? Sắc mặt Chỉ Tiểu Giao khẽ biến, thấp giọng mà nói. Chờ một chút, người này hình như là người của học cung chúng ta. Đúng là y rồi, Linh Nhạc tiên sinh. Mau đi, không là không còn kịp nữa. Nàng còn chưa dứt lời, đã thấy nho sĩ kia lảo đảo đứng dậy. Chỉ Tiểu Giao nhìn nho sĩ kia, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, không ngừng lùi lại, thúc giục. Sư đệ, chúng ta mau rời khỏi đây. Linh Nhạc tiên sinh của Nho Học Viện trời sinh đã bị sét đánh, nếu ở gần y quá sẽ bị sét đánh. Tô Vân, Hoa Hồ mang theo đám tiểu hồ yêu vội vàng đuổi theo nàng. Chỉ Tiểu Giao đã không dám đi trên dầm đá nữa, bèn đi dọc theo vách đá. Tô Vân nhìn từ xa, thấy Linh Nhạc tiên sinh của Văn Xương Học Cung đã đứng dậy, sửa lại chiếc mũ bị sét đánh lệch. Ngay sau đó, một tia sét nữa lại bổ xuống, trúng ngay giữa trán, làm chiếc mũ của y lại lệch đi. Linh Nhạc tiên sinh đột nhiên quay đầu lại, nhếch miệng cười về đám Tô Vân. Thì ra là Tiểu Giao của Thái Y Viện. Chỉ Tiểu Giao hét lên một tiếng, suýt nữa ngã khỏi vách đá, giọng nói run rẩy. Lão sư, người tránh xa chúng ta ra một chút, ở đây còn có trẻ con. Nàng ôm chặt Thanh Khâu Nguyệt như ôm cọng rơm cứu mạng. Tô Vân thắc mắc, không biết tại sao Chỉ Tiểu Giao lại sợ Linh Nhạc tiên sinh này đến vậy. Linh Nhạc tiên sinh kia bước đi, dưới chân lập tức khói đen cuồn cuộn, vô số chữ viết bay lượn trong khói đen. Tô Vân và Hoa Hồ lúc này mới giật mình. Các nho sĩ khác thì văn chương thiên thành, thần thông nho gia vừa xuất gia đã có tiếng đọc sách sang sảng. Còn văn chương của y vừa xuất gia thì đã có tiếng quỷ khóc thần gào vô cùng thảm thiết. Linh Nhạc tiên sinh đi trên mây đen, khói đen lan tỏa khắp nơi. Dọc đường đi, khói đen ngày càng dày đặc, đã che khuất gần hết vị nho sĩ này, chỉ còn lại cái đầu lộ ra ngoài. Lúc này, ngay cả sấm sét trên trời cũng không đánh xuống vực sâu nữa, mà lại nhắm vào đầu y mà đánh tới tấp. Chỉ trong chốc lát, y đã bị đánh mấy chục đạo thiên lôi, nhưng vẫn không hề hấn gì. Chỉ có mái tóc trong mũ nho sĩ hơi bốc khói, không biết là do thần thông nho gia của y hay là bị cháy. Còn có mấy vị là sĩ tử mới sao? Linh Nhạc tiên sinh dừng lại cách họ hơn 10 trượng, sắc mặt hiền hòa, cười nói. À, ngươi tên là Hoa Học đúng không? Thần thông nho học của ngươi đã có chút thành tựu, sau khi khai giảng, ngươi sẽ là sĩ tử dưới trướng của ta. Ánh mắt của y lướt qua, dừng lại trên khuôn mặt của ba tiểu hộ yêu còn lại, cười híp mắt. Còn có Bất Bình, Khâu Nguyệt và Tiểu Phàm, các ngươi có muốn học nho không? Ba con tiểu hồ yêu vẻ mặt kinh hãi nhìn y, thấy khói đen do văn chương hóa thành đã che đến miệng của y, đến dưới mũi. Ba con tiểu hồ ly liên tục lắc đầu. Còn có Tô Vân sĩ tử đứng đầu kỳ thi lớn lần này. Linh Nhạc tiên sinh cười híp mắt. Tô sĩ tử có hứng thú đến nho học viện của ta không? Tô Vân cúi người hành lễ, nói. Sĩ tử bái kiến Linh Nhạc tiên sinh. Ta vẫn chưa quyết định sẽ vào học viện nào. Tiên sinh có đề nghị gì không? À, Chỉ Tiểu Giao vươn tay véo vào vết thương trên mông hắn, cắt ngang lời của hắn, dũng cảm run giọng mà nói. Linh Nhạc lão sư, ở đây chúng ta còn có ba đứa trẻ, người mau đi đi. Linh Nhạc tiên sinh thở dài, nghiêm mặt nói. Người đời thường sỉ nhục ta, phỉ báng ta, hiểu lầm ta, không biết là ta đầy mình chính khí. Ngay cả sĩ tử trong học cung cũng không hiểu ta. Y lảo đảo đi trong mây đen hướng xuống vực sâu. Tô Vân, Hoa Hồ và những người khác nhìn xuống, thấy mây đen ngày càng dày đặc, dần dần lấp đầy khe nứt lớn này. Ầm một tiếng, hàng chục tia sét đồng loạt rơi xuống, đánh trúng trán của Linh Nhạc tiên sinh trong làn khói đen cuồn cuộn. Ây da! Khói đen tan đi, Tô Vân nhìn quanh, thấy Linh Nhạc tiên sinh đang nằm sóng xoài trên rầm đá sâu mấy chục trượng bên dưới. Từng tia sét như những thanh nộ kiếm dài không ngừng đâm vào gáy của y, trông giống hệt cảnh tượng lúc nãy. Ở nơi xa hơn, các sĩ tử khác đều hoảng hốt bỏ chạy như là tránh ôn thần. Hoa Hồ lẩm bẩm. Người này phải tạo nghiệp lớn đến mức nào mới bị trời đất căm ghét như vậy? Tô Vân cũng có chút kinh hãi, nhỏ giọng nói. Tiểu Giao học tỷ, chúng ta có cần xuống nữa không? Chỉ Tiểu Giao lại thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Tất nhiên là xuống. Linh Nhạc tiên sinh đến rồi, không chỉ chúng ta an toàn, mà các sĩ tử khác đến đây rèn luyện cũng đều an toàn. Tô Vân vô cùng khó hiểu. Linh Nhạc tiên sinh này rõ ràng là kẻ làm nhiều việc ác, trời đất không dung. Tại sao y đến lại trở nên an toàn? Chỉ Tiểu Giao đi trước một bước, giải thích. Linh Nhạc tiên sinh tuy danh tiếng không tốt, những chuyện xấu ở Văn Xương học cung nghe đồn phần lớn đều do y làm, nhưng y có một điểm rất tốt, đó là rước họa. Rước họa sao? Rước họa có nghĩa là tất cả những chuyện xấu đều sẽ tìm đến y một cách kỳ lạ. Y giống như là một đóa hoa thi hương ma dụ biết đi, còn chuyện xấu thì như ruồi bọ vậy. Chỉ cần Linh Nhạc tiên sinh xuất hiện, mọi tai ương sẽ đều bay về phía y, những người khác cũng sẽ được an toàn. Chỉ Tiểu Giao nghiêm túc cảnh báo họ, nói. Nhưng mà, nếu đi quá gần Linh Nhạc tiên sinh, sẽ bị y liên lụy, thậm chí chết cũng không biết tại sao, bị y khắc chết một cách khó hiểu. Đám người Tô Vân men theo vách đá đi xuống, từ xa thấy khói đen bị đánh tan của Linh Nhạc tiên sinh lại ngưng tụ, bên trong vang lên tiếng đọc sách như quỷ khóc sói gào. Các linh sĩ từ khắp nơi ở Sóc Phương đều tránh y như tránh tà, chạy tán loạn. Rõ ràng nhiều người đã nghe danh của Linh Nhạc tiên sinh. Linh Nhạc, ngươi đừng qua đây. Chúng ta tuy có hiểm khích, nhưng tội của ta không đến mức phải chết. Phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hãi. Tiếp theo, một tia sét bổ xuống, có người bị sét đánh, rơi xuống vực sâu. Có người khóc lóc. Lão sư, người sao vậy? Linh nhạc của Văn Xương Học Cung. Lão sư nhà ta chỉ là ở quê săn bằng mộ tổ nhà người khác chiếm vài mẫu đất thôi. Tại sao ngươi lại hại chết ngươi? Linh nhạc của Văn Xương Học Cung lại giết ngươi rồi. Tô Vân ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, đột nhiên hỏi. Học tỷ, trước đây khi bảo địa nuôi dưỡng linh binh, lúc linh binh xuất thế cũng có mây sấm sao? Chỉ tiểu giao dẫn đường phía trước, đi sâu vào vực sâu, suy nghĩ rồi nói. Trước đây đã có những chuyện tương tự, sách cổ có ghi chép nhiều. Những linh binh uy lực cực lớn đã hấp thụ linh khí của trời đất, hấp thụ sức mạnh của bảo địa. Khi xuất thế sẽ phải trải qua lễ rửa tội của lôi kiếp. Đương nhiên, những linh binh như vậy về cơ bản đều là bảo vật trấn tộc. Lần này, lôi kích cốc thuộc về linh binh cấp bảo vật trấn tộc. Một trọng bảo có quy cách như vậy xuất thế, các thế gia khác đều không phái người đến, chỉ có Lâm gia phái người đến. Điều này cho thấy các thế gia khác đều biết trọng bảo của lôi kích cốc là của Sóc Phương Lâm gia, nên tuyệt đối không tham gia để tránh đắc tội với Lâm gia. Tô Vân ngẩng đầu, sắc mặt kỳ lạ nói: "Học tỷ, vậy những linh binh xuất thế trước đây, mây sấm có vào trong bảo địa không?" Chỉ tiểu giao thắc mắc, cười nói: "Sư đệ, sao ngươi lại có câu hỏi kỳ lạ như vậy? Ta chưa từng nghe nói mây sấm có thể vào trong bảo địa." Nàng quay đầu lại, vẻ mặt ngây dại. Chỉ thấy đám mây sấm vốn nên lơ lửng trên trời, không biết từ lúc nào đã chen vào khe nứt lớn, đang không ngừng hạ xuống. Đám mây đó vô cùng đáng sợ. Trong mây sấm sét loạn xạ, không ngừng có tia sét từ trong mây bắn ra, chiếu sáng cả khe nứt lớn. Da đầu Chỉ tiểu giao tê lại, lẩm bẩm: "Tu vi của Linh Nhạc tiên sinh lại có sự tiến bộ kinh người, phạm vi vận rủi ngày càng rộng. Đi, mau đi." Đám người Tô Vân vội vã đi xuống, vòng qua từng rầm đá. Rất nhanh, các sĩ tử khác cũng phát hiện tình hình mây sấm rơi xuống, ai nấy đều hoảng hốt chạy trốn vào sâu hơn trong vực sâu. Sau lưng họ, sấm sét như mưa, mây sấm ngày càng dày, sấm sét ngày càng to, vô cùng đáng sợ. Trước đây, mây sấm chỉ bị linh binh sắp thành thục dưới vực sâu thu hút, bây giờ lại bị Linh Nhạc tiên sinh thu hút. Hai dị bảo thu hút mây sấm, khiến mây sấm không ngừng rơi xuống. Tô Vân, Hoa Hồ và Chỉ tiểu giao bảo vệ ba tiểu hồ yêu đi thẳng xuống dưới. Thấy Linh Nhạc tiên sinh đi phía trước, khói đen cuồn cuộn bốc lên tiến về phía trước. Các sĩ tử khác gặp y đều vội vàng nép vào vách đá, vô cùng sợ hãi để y đi qua bên cạnh mình. Linh Nhạc tiên sinh dường như cũng biết mình rước họa, cố gắng khống chế tu vi. Khói đen xung quanh có giảm đi một chút nhưng vẫn vô cùng nồng đậm, thỉnh thoảng lại gọi đến một tia sét. Một lát sau, khói đen co lại thành một đám mây đen che trên đỉnh đầu của Linh Nhạc tiên sinh. Các sĩ tử phía sau bị mây sấm đuổi theo, muốn xông lên phía trước, nhưng phía trước lại có Linh Nhạc tiên sinh, đành phải cố nén ý định xông qua. Tốc độ của Linh Nhạc tiên sinh không chậm, nhưng mây sấm phía sau còn đuổi nhanh hơn. Mọi người chạy như điên, chỉ muốn nhảy thẳng xuống. Đột nhiên, phía trước có một giọng người phụ nữ vang lên: "Linh Nhạc, Lâm gia của ta không phải là nơi người có thể gây sự. Đừng gây rắc rối cho Văn Xương Học Cung. Người cút về Văn Xương Học Cung cho ta." Linh Nhạc tiên sinh cười nói: "Thì ra là Tố Y. Tố Y, nghe nói người mới mua cái yếm mới, cho ta xem một chút." Im miệng. Tiếng đàn từ trong vực sâu vang lên. Tô Vân nhìn từ xa, chỉ có thể mơ hồ thấy một ngọn núi cao tỏa sáng. Trên đỉnh có thác nước đổ xuống, thác nước như dây đàn, vang lên tiếng đàn trong trèo. Có lẽ là thần thông của người phụ nữ tên là Tố Y kia. Người phụ nữ đó ra tay tàn độc với Linh Nhạc tiên sinh. Hai người giao đấu kịch liệt, tốc độ cực nhanh, lao thẳng vào sâu trong vực sâu. Phía sau, tốc độ của mây sấm cũng đột ngột tăng nhanh, lao đi như gió, sấm chớp vang trời, đuổi theo sau mọi người. Từng tia sét chút xuống như không muốn sống. Vô số sĩ tử điên cuồng chạy xuống, né tránh đám mây sấm, trong lòng thầm nguyền rủa Linh Nhạc tiên sinh. Cuối cùng, mọi người bình an đến đáy vực sâu, chân chạm đất, lập tức bỏ chạy thục mạng. Tô Vân ôm Ly Tiểu Phàm vào hồ bất bình, Chỉ Tiểu Giao ôm Thanh Khâu Nguyệt cũng đang ra sức mà chạy như điên, Hoa Hồ chạy theo sau. Tô Vân vô tình ngẩng đầu nhìn, đáy vực sâu này vô cùng rộng lớn, phía trước còn có không gian cực lớn, từng cột thạch nhũ treo ngược trên đỉnh động, trên thạch nhũ treo vô số tinh thể to bằng cánh tay, lấp lánh trong bóng tối. Những tinh thể này chẳng lẽ là Viêm Long Kim Tinh? Mà điều kỳ lạ là tất cả các thạch nhũ đều hướng về cùng một phía. Đột nhiên, một tia sét từ bên ngoài bay đến, bay qua đầu mọi người, đánh vào Viêm Long Kim Tinh. Tô Vân vội vàng ngẩng đầu nhìn, thấy vô số Viêm Long Kim Tinh lập tức tỏa sáng rực rỡ. Vô số tia điện nhảy múa giữa các viên kim tinh, rồi thắp sáng từng cột thạch nhũ. Vù một tiếng, từng luồng ánh sáng bắn ra, tất cả ánh sáng hội tụ lại, va vào cùng một chỗ. Nơi ánh sáng va vào lập tức trở nên vô cùng sáng ngời, chiếu sáng cả vực sâu dưới lòng đất. Chỉ thấy nơi ánh sáng chiếu vào là một cánh cửa màu đồng cổ được khảm trên vách đá. Trên cánh cửa đó có những hoa văn dày đặc, các loại hình thù kỳ lạ, có chim bay, thú chạy, cũng có nhật nguyệt tinh thần. Trước cửa là một vực sâu tối đen trong động, không có chút ánh sáng nào, chỉ có gió đen gào thét, sâu không lường được. Linh Nhạc tiên sinh và một người phụ nữ khác đang giao đấu trên không trung của vực sâu. Đột nhiên hai người bị một cơn gió mạnh cuốn đi, không tự chủ được mà rơi xuống vực sâu. Bên cạnh Tô Vân, một linh sĩ lâm gia thấy vậy, không khỏi hét lên. Dì ba! Tô Vân sững sờ, nhìn sâu vào linh sĩ lâm gia đó. Đột nhiên, đám mây sấm phía sau họ, theo Linh Nhạc tiên sinh và Lâm Tố Y, vù một tiếng bay qua đầu mọi người. Sấm chớp đan xen vây quanh trên không trung của vực sâu. Đám mây kêu răng rắc, từng tia sét chút xuống, một nửa đánh xuống khu vực sâu bên dưới, một nửa đánh vào Viêm Long Kim Tinh trên đỉnh động. Hàng trăm sĩ tử đều dừng bước, đứng trước vách đá đó. Tô Vân buông Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm xuống, rẽ đám đông đang cản đường chen lên phía trước, đến trước mặt linh sĩ lâm gia, sắc mặt hiền hòa, hỏi. Vị sư huynh này, ngày mùng 7 tháng 8, các hạ có đến Thiên Thị Viên không? Linh sĩ lâm gia đó nhìn hắn, cảm thấy có chút quen thuộc, nói. Ta có đến Thiên Thị Viên, ngươi là... Sắc mặt Tô Vân càng thêm hiền hòa, mỉm cười. Ngươi có biết Dương Thắng và Đồng Phàm không? Dương Thắng, Đồng Phàm. Sĩ tử lâm gia đó suy nghĩ một chút, nói. Đồng Phàm ta biết. Dương Thắng có phải là sĩ tử cao lớn đó không? Hắn rất giỏi lấy lòng người khác, còn dẫn chúng ta đi săn. Ta có chút ấn tượng với hắn. Nụ cười trên mặt Tô Vân càng đậm, nói. Vậy sư huynh, lúc đó đi săn cùng các ngươi còn có ai? Còn có... chờ một chút, ngươi trông rất quen. Sĩ tử lâm gia đó nhìn hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên nhớ ra, thất thanh mà nói. Ta nhớ ngươi, ngươi là đứa trẻ trong Quỷ Thị Thiên Thị Viên, ta đã đi qua gian hàng của ngươi. Lúc này, trong đám đông vang lên tiếng ồn ào, có người cao giọng gọi. Trong vực sâu này có một tấm bia đá hiện ra. Trên bia đá còn có chữ nữa. Mọi người nhao nhao chen lên phía trước, muốn xem tấm bia đá nổi lên từ vực sâu. Hoa Hồ và Chỉ Tiểu Giao cũng đang chạy lên. Chỉ Tiểu Giao nhỏ giọng nói. Tấm bia đá này có ý nghĩa của nó, thường sẽ viết rằng ai đó là người có duyên với bảo vật này. Thực ra người đó thường là con cháu của chính họ. Hoa Hồ nghi hoặc. Cách nhau tận mấy trăm năm, làm sao mà biết con cháu của mình tên gì chứ? Chỉ Tiểu Giao bật cười. Ngốc quá, để lại di thư viết một cái tên, để con cháu đặt tên đó là được rồi sao? Ủa, Tô sư đệ đâu rồi? Thanh Giật đâu rồi? Bên vực sâu, nhiều sĩ tử lâm gia cũng đang tìm người, tìm kiếm trong đám đông. Lâm Thanh Tịnh tràn vã mồ hôi, thấp giọng mà quát. Mau, mau tìm Thanh Giật. Hắn là chìa khóa để mở kho báu lần này. Kho báu lần này không có hắn, không mở được đâu. Các sĩ tử lâm gia không ngừng tìm kiếm trong đám đông, nhưng ở đây sĩ tử quá đông, lại thêm sấm chớp vang trời, rất khó tìm. Vì một tấm bia đá khổng lồ trong vực sâu đang từ từ dâng lên, nhiều sĩ tử lại chen lên phía trước, cố gắng mà xem chữ trên bia, nên càng khó tìm người hơn. Đột nhiên, có người cao giọng gọi. Trên bia đá viết, Thanh Giật Nhi Khai. Thanh Giật Nhi Khai, câu này có nghĩa là gì? Lại có người đoán. Điều này cho thấy tiền bối tiên hiền đã tính được sẽ có một người có phúc tên là Thanh Giật. Khi y đến, cửa kho báu sẽ mở ra. Thanh Giật, ai tên là Thanh Giật? Hàng trăm sĩ tử nhao nhao hỏi nhau, cao giọng. Sĩ tử tên Thanh Giật, mau đến mở cánh cửa này. Đúng lúc này, Lâm Thanh Tịnh đột nhiên nhìn thấy Lâm Thanh Giật và cả Tô Vân đang đứng trước mặt Lâm Thanh Giật nữa. Ầm. Tiếng sấm nổ lớn, sấm chớp vang trời, đám mây sấm treo trước vực sâu lại bắt đầu đổ mưa. Từng tia sét theo nước mưa xèo xèo bổ xuống, vô cùng đáng sợ. Ngay khoảnh khắc tiếng sấm vang lên, Tô Vân nói với Lâm Thanh Giật. Dương Thắng và Đồng Phàm bảo tao đưa ngươi xuống bầu bạn với họ. Lâm Thanh Giật vẻ mặt kinh ngạc. Thanh Giật! Da đầu Lâm Thanh Tịnh tê dại, thôi động khí huyết. Trên đỉnh đầu hiện ra tính linh thần thông, một cây cổ cầm. Lâm Thanh Tịnh cầm đàn trong tay định gảy, đột nhiên lại có một tiếng sấm nổ lớn. Lâm Thanh Tịnh thấy sau lưng của Tô Vân hiện ra hư ảnh đáng sợ của 12 thần ma, dữ tợn, hùng ác, tàn bạo. Trong tiếng sấm sét, Tô Vân đè nát thân thể Lâm Thanh Giật bay lên. Giữa không trung sấm sét tuôn trào, tiếng sấm ồn ào. Hàng trăm sĩ tử bên vực sâu đang tìm kiếm sĩ tử tên là Thanh Giật, thì thấy một thiếu niên đè nát thân thể của Lâm Thanh Giật nhà Lâm ra. Trong ánh sấm sét vượt qua vực sâu, đâm mạnh vào tấm bia đá đang dâng lên từ vực sâu. Toàn thân Lâm Thanh Giật xương cốt vỡ nát, đầu nghiêng sang một bên, bị Tô Vân treo xác lên tấm bia đá có khắc chữ Thanh Giật Nhi Khai kia. Máu tươi nhuộm đỏ tấm bia đá. Phía trên mưa như chút nước. Tô Vân đứng dưới mây sấm, trong cơn mưa lớn, thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ kiệt ngạo. Thanh Giật Nhi Khai, đi mà khai. Hắn tung một cú đá, thi thể Lâm Thanh Giật bay lên, đâm vào cánh cửa màu đồng cổ đối diện. Cánh cửa màu đồng cổ kêu lên kèn kẹt, từ từ mở ra. Mưa như chút nước, đổ xuống vực sâu trong động. Tô Vân vừa đá bay Lâm Thanh Giật, đột nhiên trên đỉnh đầu không tự chủ hiện ra một chiếc đại hoàng trung. Tiếng chuông vang lên một tiếng, hiện ra các loại vạch đo và lạc ấn, hóa giải đi lực lượng tấn công. Lâm Thanh Tịnh chạy như điên, cây cổ cầm do tính linh thần thông của hắn hóa thành bay lượn trước người. Lâm Thanh Tịnh hai tay mười ngón như bay, tiếng đàn vang dội, đồng loạt đánh về phía Tô Vân. Đại hoàng trung trên đầu Tô Vân rung động không ngừng, cả người bị chấn bay ngược lên, đâm về phía cánh cửa màu son đó. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Tịnh bước đi, chỉ vài bước đã đến trên vực sâu, chạy như điên trên không trung, hai tay lật một cái, cổ cầm bay lên. Lâm Thanh Tịnh hét lớn một tiếng, lòng bàn tay phải đánh về phía trước. Cây cổ cầm đang xoay tròn trên đỉnh đầu hắn lập tức rung động, ngũ âm thập nhị luật điên cuồng biến đổi. Tiếng đàn biến đổi kịch liệt như vậy, lập tức phá vỡ phòng ngự của Đại Hoàng Trung. Đại Hoàng Trung có thể chống đỡ được sự biến đổi trong một tích tắc thời gian. Nếu thời gian biến đổi của chiêu thức còn ngắn hơn một tích tắc, thì Đại Hoàng Trung chỉ có thể đỡ được đòn đầu tiên, không thể đỡ được đòn thứ hai. Lâm Thanh Tịnh điên cuồng, tiếng đàn liên tục, khoảng cách giữa các âm thanh thậm chí còn chưa đến một tích tắc thời gian. Lần trước, y phụng mệnh của Vũ Thần Thông chặn giết Tô Vân, nhưng lúc đó y chưa dùng hết toàn lực, chỉ thử tài một chút đã đánh Tô Vân trọng thương. Nhưng lần này, y vừa ra tay đã dùng hết sức lực. Thân thể Tô Vân chấn động mạnh, trong tiếng đàn chỉ nghe thấy những tiếng bụp bụp bụp trầm đục, như là đánh vào da rách, khiến hắn lảo đảo lùi lại. Đột nhiên tiếng đàn bùng nổ, âm thanh hỗn loạn. Tô Vân bay vút lên cao, ầm một tiếng, đâm vào long xào sau cánh cửa son. Lâm Thanh Tịnh trong lòng trùng xuống, chuỗi tấn công của y quả thực đã phá vỡ phòng ngự thần thông hoàng trung của Tô Vân. Thế nhưng tiếng đàn rơi xuống người Tô Vân lại không thể phá vỡ phòng ngự thể xác của hắn. Chuỗi tấn công vừa rồi của y trông có vẻ hoa mắt, nhưng không một đòn nào làm Tô Vân bị thương, thậm chí còn không cách cắt rách được da hắn. Chỉ có vài ngày, thần thông và tu vi của hắn đã tăng lên đến mức này, ta không tin. Lâm Thanh Tịnh xông vào trong long xào sau cánh cửa son. Chiêu pháp đột nhiên trở nên vô cùng cường mãnh, tiếng đàn trong trẻo, thường là hai ba âm thanh chồng lên nhau, cốt để đại hoàng trung của Tô Vân không thể đỡ được đòn tấn công tiếng đàn thứ hai và thứ ba. Phía sau, các sĩ tử của Lâm gia nhao nhao tung người lên, hoặc thi triển thần thông, hoặc thi triển võ học, liên tục nhảy nhót, lao về phía cánh cửa đối diện. Tuy nhiên, dù sĩ tử Lâm gia đông, nhưng các sĩ tử khác còn đông hơn, cũng nhao nhao nhảy lên, cố gắng mà vượt qua vực sâu. Trong vực sâu này vốn có vô số phong ấn và cấm chế, dùng để giết những kẻ dám thèm muốn tài sản của Lâm gia. Ngoài ra, phong ấn và cấm chế còn có một tác dụng khác, đó là huyết tế. Hễ có ai cố gắng vào cửa đều phải đi qua vực sâu này. Đi qua trên không trung của vực sâu sẽ kích hoạt cấm chế và phong ấn, chết oan uổng. Tổ tiên của Lâm gia đã lợi dụng chính lòng tham của con người để hoàn thành bước cuối cùng của việc luyện bảo, huyết tế. Nhưng không ai ngờ rằng sự xuất hiện của kẻ quái dị Linh Nhạc Tiên Sinh đã chọc giận Lâm Tố Y của Lâm gia. Hai đại cao thủ giao đấu lan xuống vực sâu, kích hoạt không biết bao nhiêu phòng cấm. Hai người này đều là cường giả của Sóc Phương Thành. Một người là nhị đương gia của Lâm gia, nắm giữ thực quyền. Một người là Linh Nhạc Tiên Sinh, bị người ta coi như cái gai trong mắt nhưng không thể giết chết. Những phong ấn và cấm chế đó rất khó giết được họ, nhưng lại bị họ phá hủy không ít. Điều không ngờ hơn là Linh Nhạc Tiên Sinh rước họa, vận rủi cuồn cuộn, lại còn gọi cả đám mây sấm giáng kiếp linh binh đến. Đám mây sấm đó nhắm vào phong ấn và cấm chế trong vực sâu mà đánh phá điên cuồng, phá hủy hơn nửa. Phong ấn cấm chế của tổ tiên Lâm gia bị kích hoạt, tấm bia đá có khắc chữ Thanh Giật Nhi Khai mới hiện ra. Tuy nhiên, theo thiết kế của tổ tiên Lâm gia, tấm bia đá này sẽ không dâng lên từ vực sâu sớm như vậy, mà phải đợi sau khi huyết tế, trọng bảo của Lâm gia được máu tươi nuôi dưỡng đủ, uy lực thành thục viên mãn thì tấm bia đá mới dâng lên. Đến lúc đó, Lâm Thanh Giật mở cửa kho báu, có được trọng bảo, người khác sẽ nói Lâm gia tích đức mới có phúc khí như vậy. Người ta có tiền, có thế là lẽ đương nhiên. Người ta là thế gia là lẽ đương nhiên, vừa được danh vừa được lợi. Còn cháu Lâm gia ra ngoài, mặt mày cũng sẽ rạng rỡ, vô hình chung cao hơn người khác một bậc. Tiếc thay, lại xuất hiện biến số là Linh Nhạc Tiên Sinh. Lại tiếc thay, Tô Vân đã đánh chết Lâm Thanh Giật trước mặt mọi người, dùng xác của Lâm Thanh Giật để mở cửa. Lần này, vinh quang trên mặt không còn, danh và lợi cũng tan biến. Hương vị trong đó, chỉ có người của Lâm gia mới có thể nếm trải đủ chua ngọt đắng cay. Máu của Lâm Thanh Giật bôi lên cửa, tất cả phong ấn và cấm chế trong vực sâu trước cửa liền tự động tan biến. Nếu không, phong ấn và cấm chế trong vực sâu bùng nổ, không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Nhưng bây giờ, việc vượt qua vực sâu đã không còn nguy hiểm như trước. Đột nhiên, đám mây sấm treo cao trên vực sâu lại có một tia sét đánh vào thạch nhũ trên đỉnh động. Hàng ngàn thạch nhũ đồng loạt bắn ra ánh sáng, hội tụ lại, đánh vào long xào sau cánh cửa son. Lâm Thanh Tịnh và Tô Vân vừa xông vào trong cửa, chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng, đã nghe một tiếng nổ lớn. Trước mắt trắng xóa, khiến cả hai phải nhắm mắt lại. Lâm Thanh Tịnh không hề hoảng loạn, từng sợi dây đàn trên cây cổ cầm bay ra, dựng đứng xung quanh. Y dựa vào sự dao động của tiếng đàn để xác định phương vị, thầm nghĩ. Lúc này cả ta và hắn đều không nhìn thấy gì, nhưng thần thông của ta có thể nghe tiếng xác định vị trí. Đúng lúc này, y cảm nhận được sự tấn công của Tô Vân. Tô Vân đã tránh được tất cả thần thông tiếng đàn của y một cách chính xác, xông đến trước mặt y. Lâm Thanh Tịnh đã cảm nhận được áp lực từ luồng khí huyết cuồng bạo của Tô Vân. Y dựa vào tiếng đàn để xác định vị trí, không chút do dự, giơ tay lên đỡ, chặn lại đòn tấn công của Tô Vân. Hai bàn tay va chạm, Lâm Thanh Tịnh lập tức cảm nhận được khí huyết của Tô Vân đang vận hành dưới da. Như những con dao long, những con đại mãng đang chạy như điên dưới da hắn, lao về phía mình. Loại khí huyết này, loại thể xác này, sức mạnh bộc phát ra chắc chắn vô cùng đáng sợ. Sức bộc phát tu vi của ta không bằng hắn. Y liều mạng tăng cường khí huyết, đột nhiên chỉ nghe một tiếng rồng ngâm. Trên đại hoàng trung trên đầu Tô Vân, 36 con giao long đồng loạt tuôn ra, điên cuồng lao về phía Lâm Thanh Tịnh. Năm ngón tay phải của Lâm Thanh Tịnh vặn vẹo, đó là biểu hiện khí huyết của Tô Vân đã phá vỡ sức mạnh của y, tràn vào năm ngón tay của y. Cây cổ cầm trên đỉnh đầu y rung động điên cuồng, chém đứt từng con giao long, nhưng vẫn có hơn 10 con giao long phá vỡ được phòng ngự tiếng đàn của y, đánh vào người y. Hơn 10 con giao long đó là hình thái khí huyết của võ học giao long ngâm, tương đương với việc Lâm Thanh Tịnh liên tiếp trúng hơn 10 đòn tấn công tán thủ của Tô Vân, đánh cho y khí huyết sôi trào, cả người bay ngược về phía sau. Lâm Thanh Tịnh bụp một tiếng, dán vào tường, trượt xuống. Trong lòng y có chút hoảng sợ, lập tức mở mắt ra. Ánh sáng do sấm sét gây ra đã tan đi. Hai người cách nhau hơn 10 bước, nhìn chằm chằm vào nhau. Không thể nào, không thể nào. Lâm Thanh Tịnh hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn, sắc mặt không đổi. Thế nhưng tay phải lại không ngừng run rẩy, cánh tay phải cũng run rẩy. Chỉ thấy từng luồng khí huyết dị chủng như giao long đang di chuyển trong cánh tay phải của y, phá hủy xương thịt cánh tay phải của y. Cánh tay y như bị một con đại mãng siết chặt, lúc nào cũng có thể bị vặn gãy. Không thể nào, chỉ mới 3 ngày, tu vi của hắn đã có thể tăng lên đến mức này. Cây cổ cầm trên đỉnh đầu Lâm Thanh Tịnh dựng đứng, dây đàn rung động. Một chuỗi tiếng đàn đánh vào cánh tay phải của y, luồng khí huyết dị chủng trong cánh tay phải lập tức bị đánh tan. Y thôi động khí huyết, ép luồng khí huyết dị chủng ra khỏi lòng bàn tay. Chỉ thấy năm đầu ngón tay của y đều rỉ ra một giọt máu tươi. Cánh tay phải và tay phải lúc này mới ngừng run. Ào ào. Âm thanh như thủy triều truyền đến, ngày càng lớn, đinh tai nhức óc, như là thủy triều dữ dội ở cửa biển ngược dòng sông dâng lên, vô cùng đáng sợ. Tô Vân và Lâm Thanh Tịnh vẫn nhìn chằm chằm vào nhau, không dám nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh đó. Lúc này, sĩ tử Lâm gia đầu tiên vượt qua vực sâu, đến trong cửa son, vẻ mặt kinh hãi, vội vàng quay người mà hét lớn. Đừng có vào! Phía sau hắn, từng sĩ tử Lâm gia đang nhảy tới, cố gắng xông vào cửa. Còn hàng trăm sĩ tử khác cũng đang thi triển các thủ đoạn, định xông vào cánh cửa son này. Âm thanh như thủy triều cuối cùng cũng tuôn ra. Ánh mắt giao nhau của Tô Vân và Lâm Thanh Tịnh đột nhiên bị một dòng lũ do vô số linh khí tạo thành nhấn chìm. Vô số linh khí từ đại điện sau cửa son tuôn ra, tạo thành một cơn thủy triều cuồn cuộn trên không trung, gào thét lướt qua giữa Tô Vân và Lâm Thanh Tịnh, ép hai người phải nép sát vào tường, tránh dòng lũ linh khí này. Những linh khí đó là các loại bảo vật do mỏ viêm long kim tinh hình thành, muôn hình vạn trạng. Có ấu long, phượng non, chim bay, bò chạy, bầy ong, cá bay, hoa cỏ, cây cối, đủ loại, lấp lánh đủ màu sắc, xông ra ngoài cửa. Linh sĩ Lâm gia vừa vào cửa thấy vậy, không chút do dự, quay người nhảy ra ngoài, cố gắng tránh dòng lũ này. Nhưng y vừa nhảy lên, đã đâm vào linh sĩ Lâm gia đang lao tới. Hai người trong khoảnh khắc đã bị dòng lũ linh khí nhấn chìm. Trong dòng lũ linh khí đó, từng món linh khí kỳ lạ đều tỏa sáng, uy lực bùng nổ, xé nát hai người. Các sĩ tử Lâm gia khác cũng không dừng lại được, đâm vào, nhất thời máu thịt bay tứ tung. Hàng trăm sĩ tử phía sau cũng đang thi triển thần thông hoặc võ học, cố gắng vượt qua vực sâu này. Nhiều người bị dòng linh khí ập đến, làm gián đoạn thần thông hoặc võ học, tay chân múa may rơi xuống vực sâu, vội vàng tự cứu. Nhưng sức công phá của cơn thủy triều linh khí này quá lớn, khiến nhiều người bị thương. Thậm chí có người bị một món linh khí cắm vào mông. Món linh khí đó còn không ngừng đập cánh rung động, đột nhiên bay lên. Thì ra là một con chim lạ có mỏ dài, mỏ còn dài hơn cả thân. Đợi đến khi mọi người ổn định lại, chỉ thấy những linh khí tuôn ra từ cánh cửa đó hội tụ dưới đám mây sấm, gào thét xoay tròn, tạo thành một vòng tròn có đường kính 30 trượng. Trong vòng tròn, hàng trăm linh khí bay lượn va chạm, vô cùng ngoạn mục. Hoa Hồ và Chỉ Tiểu Giao tìm thấy ba con tiểu hồ ly, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Chỉ Tiểu Giao thắc mắc, khó hiểu. Thập lý dư nhất, bảo địa này đáng lẽ chỉ có 1/10 bảo vật được luyện thành linh khí. Các bảo vật khác đều phải được luyện thành linh binh mới đúng. tại sao lại đột nhiên hình thành mấy trăm món linh khí? Dưới chân họ, trong vực sâu, rất nhiều sĩ tử đang cố gắng leo lên. Hoa Hồ nghi hoặc, tiểu giao học tỷ, có gì không đúng sao? Tất nhiên là không đúng. Sắc mặt Chỉ Tiểu Giao ngưng trọng. Lôi Kích Cốc trừ phi là một bảo địa cực kỳ lớn mới có thể có nhiều linh khí như vậy. Nhưng Lôi Kích Cốc chỉ là một long xào bị bỏ hoang, không được coi là lớn trong các bảo địa. Lâm gia cần luyện chế một món bảo vật trấn tộc, không thể hào phóng đến mức đem nhiều bảo vật trong bảo địa luyện thành linh khí chia cho các sĩ tử đến tìm báu. Bây giờ xem ra bảo địa này có lẽ đã có 2/10 bảo vật được luyện thành linh khí rồi. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên lại có một cơn thủy triều linh khí nữa tuôn ra từ long xào sau cửa son. Lần này số lượng linh khí tuôn ra cũng vô cùng đáng kinh ngạc, lên đến hàng trăm. Những linh khí này hội tụ cùng với lô linh khí trước đó tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, linh khí vẫn đang trong quá trình hình thành, biến hóa thành các loại vật thần dị, chạy như điên trong cơn thủy triều này. Phía trên vòng xoáy là đám mây sấm vô cùng dày đặc, sấm sét vẫn kêu răng rắc đánh lên đỉnh động. Từng luồng ánh sáng từ thạch nhũ bắn ra, chiếu rọi long xào sau cánh cửa son. Sau mỗi đợt sét đánh, lại có hàng trăm linh khí xông ra, khiến cơn thủy triều linh khí ngày càng ngoạn mục. À, ta biết rồi. Chỉ Tiểu Giao trong lòng chấn động mạnh, thất thanh nói. Ta biết nguyên nhân rồi. Sắc mặt của nàng ngưng trọng. Linh binh của Lâm gia vì thiếu huyết tế lại bị người ta làm gián đoạn, mở long xào sớm, khiến cho bảo vật đó không hoàn thành được việc hình thành. Hoa Hồ chớp mắt. Ý của học tỷ là... Chỉ Tiểu Giao thở ra một hơi trọc khí, nhìn lên vòng xoáy linh khí ngày càng lớn, trầm giọng nói. Bảo vật trấn tộc mà Lâm gia đã luyện chế 150 năm, bây giờ đã bị phân giải. Sắc mặt nàng ngưng trọng. Bảo vật trấn tộc chưa hình thành đã bị người ta phá hủy, tan rã thành từng món linh khí, mối thù này lớn rồi. Nàng vẻ mặt lo lắng, thấp giọng nói. Cái nồi này Linh Nhạc tiên sinh có gánh nổi không đây? Trong long xào, Tô Vân và Lâm Thanh Tịnh ép sát vào vách đá, không dám nhúc nhích, để tránh bị làn sóng linh khí cuồng bạo làm bị thương. Uy lực của linh khí vô cùng đáng sợ, huống hồ chúng còn hấp thụ năng lượng từ Lôi Kích và Viêm Long Kim Tinh, biến hóa thành đủ loại dị thú, dị vật rồi hung hăng bạo tẩu. Tuy hai người đều là linh sĩ, nhưng đối mặt với hàng trăm linh khí đang bùng nổ, e rằng chưa đến một hơi thở đã bị xé thành từng mảnh. Tô Vân nhân cơ hội quan sát bốn phía. Hắn bị đánh vào long xào, vẫn chưa kịp quan sát địa hình xung quanh. Chỉ thấy hai người đang ở ngay lối vào, địa thế tương đối bằng phẳng. Thế nhưng, phía trước lại đột nhiên trở nên lởm chởm, vô số cột viêm long kim tinh to hơn cả người, tựa như những thanh cự kiếm sáu cạnh, cắm ngổn ngang khắp nơi. Long xào này tự như một quả trứng rồng khổng lồ. Viêm long kim tinh chính là lớp vỏ, và hướng mà những cột kim tinh chỉ vào chính là trung tâm của quả trứng. Chẳng lẽ đây không phải là long xào mà là một quả trứng rồng? Tô Vân thầm nghĩ. Tiểu Giao học tỷ nói 150 năm trước có người thấy viêm long từ đây bay ra. Lẽ nào con viêm long bay đi đó thực chất chỉ là một ấu long vừa mới nở từ trong trứng? Trung tâm long xào còn có một cột đá viêm tinh vô cùng đổ sộ, toàn thân trong suốt, nhưng lúc này đã bị người ta chặt đứt. Hai đầu cột trên dưới cách nhau hơn 3 trượng. Một chiếc đỉnh 4 chân khổng lồ lơ lửng giữa hai đoạn cột đá viêm tinh. Sau mỗi đợt sấm sét từ Lôi Vân giáng xuống, vô số luồng sáng lại lưu chuyển, nhảy múa trong những cột viêm tinh thô to, cuối cùng rót cả vào chiếc đỉnh 4 chân, nâng cao uy năng của nó. Trong khoảnh khắc quan sát ngắn ngủi, Tô Vân đã thấy những dị thú hình trâu, hình ngựa, hí vang nhảy ra từ trong phương đỉnh, đạp lên không khí mà chạy như điên ra ngoài, chính là do những linh khí kia hóa thành. Linh khí lại có thể hóa thành những thứ này, thật là kỳ lạ. Tô Vân kinh ngạc vô cùng. Nhưng linh khí vốn dĩ đã cổ quái, ví như thiền nhãn là một con mắt có thể nhìn thấy cả linh giới và tính linh. Nếu Tô Vân tự mình luyện chế linh khí, có lẽ sẽ luyện thành một món có thể hóa thành giao long, hoặc một miếng ngọc bội hóa thành tất phương. chủng loại của linh khí phần lớn đều liên quan đến công pháp mà người đó tu hành, ngược lại quan hệ với thần thông lại không lớn đến vậy. Lâm Thành Tịnh cũng nhân cơ hội quan sát xung quanh. Hắn cũng biết về lời đồn thập lý dư nhất, nên khi thấy làn sóng linh khí đầu tiên ập đến cũng không hề kinh ngạc, chỉ oán thầm tổ tông đã phân phát cho người ngoài hơi nhiều. Nhưng khi làn sóng linh khí thứ hai như thủy triều tuôn ra từ chiếc đỉnh bốn chân, gã liền cảm thấy có gì đó không ổn. Lão tổ tông nhà ta không thể nào hào phóng như vậy được. Gã vừa nghĩ đến đây, long xào đột nhiên rung chuyển dữ dội. Từng cột phiêm tinh khổng lồ từ trên đỉnh động rơi xuống lả tả, vỡ tan tành. Viêm long kim tinh cũng là một bảo vật vô cùng quý giá và cứng rắn, có thể dùng để luyện chế linh khí. Nhưng những cột viêm tinh trong long xào này đã bị hấp thụ phần lớn năng lượng, nên chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Gã vừa nghĩ đến đây, long xào đột nhiên rung chuyển dữ dội. Từng cột phiêm tinh khổng lồ từ trên đỉnh động rơi xuống lả tả, vỡ tan tành. Viêm long kim tinh cũng là một bảo vật vô cùng quý giá và cứng rắn, có thể dùng để luyện chế linh khí. Nhưng những cột viêm tinh trong long xào này đã bị hấp thụ phần lớn năng lượng, nên chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Lâm Thanh Tịnh nhìn thấy cảnh này, khóe mắt giật giật, lòng chợt lạnh đi. Xong rồi, làn sóng linh khí này không phải là thập lý dư nhất, mà là chiếc linh khí lão tổ tông luyện chế đang tự phân giải. Khi làn sóng linh khí thứ hai ập đến, gã đã thấy thành của chiếc đỉnh bốn chân mỏng đi rất nhiều. Không chỉ vậy, gã thậm chí còn thấy miệng đỉnh xuất hiện những vết nứt. Tô Vân cũng nhận ra sự thay đổi của chiếc phương đỉnh bốn chân. Hắn thấy một con quỳ long bằng đồng xanh mượn uy lực của sấm sét mà sống lại, đang rón rén rút chân mình ra khỏi đỉnh, rồi lặng lẽ nhảy vào trong, chuẩn bị mượn lực xung kích của đợt sấm sét tiếp theo để chạy ra ngoài. Trên mũi con quỳ long bằng đồng xanh còn có một chiếc khuyên đồng hình ly long. Giờ phút này, chiếc khuyên ly long cũng lén lút duỗi người, hóa thành một con ly long màu xanh trượt xuống. Thân hình của nó nhỏ hơn quỳ long rất nhiều. Trên thành đỉnh, vô số dị thú bằng đồng xanh khác cũng lũ lượt chạy xuống. Long xào chấn động dữ dội, chứng tỏ tổ tiên Lâm gia đã bố trí cực kỳ nghiêm ngặt ở đây. Chỉ cần lấy chiếc phương đỉnh bốn chân đi, nơi này sẽ sụp đổ. Ánh mắt Tô Vân dừng lại trên chiếc đại đỉnh, thầm nghĩ. Hai vực sâu của lôi kích cốc đều sẽ bị chôn vùi, và tất cả sĩ tử không kịp chạy thoát đều sẽ bị đè chết tại đây. Thật độc ác. Hiện tại, chiếc đỉnh này chưa luyện thành mà đang tự phân giải. Đợi nó phân giải xong cũng là lúc long xào sụp đổ. Làn sóng linh khí thứ hai vừa qua, Tô Vân lập tức quyết đoán, thừa cơ xông ra ngoài. Không ngờ tiếng đàn vang lên, Lâm Thanh Tịnh đã lao đến. Hai người giao thủ chớp nhoáng sau chu môn. Ngay sau đó, làn sóng linh khí thứ ba bùng nổ. Hai người đành phải một lần nữa ép sát vào vách đá để tránh né. Lần này, vị trí hai người đã hoán đổi. Tô Vân dán vào vách bên trái, Lâm Thanh Tịnh dán vào vách bên phải. Long xào rung chuyển ngày càng dữ dội. Càng nhiều cột viêm tinh như kiếm sắc từ trên cao rơi xuống. Số lượng bong ra càng lúc càng nhiều. Trán Tô Vân dịn mồ hôi lạnh, Lâm Thanh Tịnh cũng mồ hôi đầm đìa, cả hai đều đã nhận ra sự nguy hiểm. Họ nhìn nhau qua làn sóng linh khí cuồng bạo và lại thấy sát ý trong mắt đối phương. Ngay khi làn sóng linh khí này còn chưa tan, lúc một món linh khí cuối cùng hóa thành long mã lóc cóc chạy qua, Tô Vân và Lâm Thanh Tịnh gần như đồng thời ra tay, cách nhau đúng con linh khí hình long mã ấy. Hai người vừa công kích đối phương, vừa đồng thời chộp về phía con long mã chỉ cao chừng hai thước. Con long mã kia tuy nhỏ bé nhưng tính tình lại rất đáng sợ. Nó đột nhiên hí vang một tiếng, tung một cước vào mỗi người. Tô Vân và Lâm Thanh Tịnh cùng rên lên một tiếng rồi bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá, gần như không thở nổi. Con long mã khinh bỉ phì một tiếng về phía hai người, vẫy đuôi rồi lóc cóc bỏ đi. Tô Vân và Lâm Thanh Tịnh đợi con long mã đi xa mới dám ra tay lần nữa. Đúng lúc này, làn sóng linh khí thứ tư gào thét ập đến. Hai người đồng thời nép sát vào vách đá. Chỉ có điều lần này, họ lại nép vào cùng một bên, đầu nghiêng về phía nhau. Lâm Thanh Tịnh nhướng mày, tiếng đàn đột nhiên dao động, từng lớp âm thanh chồng lên nhau, công kích về phía Tô Vân. Cùng lúc đó, Tô Vân vỗ mạnh lòng bàn tay lên vách đá, khí huyết bùng nổ. Hai người gần như là động thủ cùng một lúc. Hoàng trung hộ thể của Tô Vân bị Lâm Thanh Tịnh phá vỡ. Một chuỗi tiếng đàn đẩy hắn ra khỏi vách đá, rơi vào giữa lòng linh khí cuồng bạo. Phía bên kia, từng con dao long từ trong vách đá tuôn ra, đánh bay Lâm Thanh Tịnh vào dòng linh khí. Hai người vừa rơi vào lòng linh khí cuồng bạo đã bị những dị thú, dị vật do linh khí hóa thành dẫm đạp, va chạm. Cả hai đều hộc máu tươi, lăn lộn trong dòng lũ, chân không chạm đất mà bay về phía cửa. Trên đầu Tô Vân, Hoàng Trung vẫn vang lên không ngớt. Trên đầu Lâm Thanh Tịnh tiếng đàn cũng không dứt. Bên ngoài Chu Môn, Lôi Vân đã ngừng mưa nhưng vẫn chưa tan. Đột nhiên, một tia sét đánh trúng vào trung tâm vòng xoáy được tạo thành bởi hơn 1.000 món linh khí đang xoay tròn. Bên bờ vực sâu, đông đảo sĩ tử đang ngắm nhìn, chỉ thấy trung tâm vòng xoáy lóe phát ra một luồng hào quang đỏ rực. Trong luồng hào quang đỏ rực đó có một món linh khí, từ hình dạng chu tước bị đánh trở về nguyên dạng, từ từ bay lên trong ánh sáng đỏ. Tốc độ bay lên của linh khí không quá nhanh, các sĩ tử bên bờ vực sâu liền ra tay, cố gắng tóm lấy món linh khí trong luồng sáng, trong đó không thiếu linh sĩ. Chi Tiểu Giao nhìn quanh, thấy món linh khí là một chiếc đĩa tròn bằng vàng, mặt sau có khắc hoa văn viêm long bao quanh một con chu tước đang giang cánh bay. Ở giữa là một cái núm hình đầu chim chu tước cuốn quanh rồng, hẳn là được luyện chế từ viêm long kim tinh. Chiếc đĩa tròn xoay về phía trước, mặt trước là một tấm gương sáng có thể soi rõ bóng người. Tấm gương chu tước bán long này xoay tròn trong ánh sáng đỏ rực, mặt gương không ngừng nuốt chửng ánh sáng. Đòn tấn công của các sĩ tử còn chưa đến gần, đã thấy ánh sáng từ trong gương bùng lên. Ánh gương chiếu đến đâu, võ học hay thần thông của mọi người đều tan biến đến đó. Uy lực của tấm gương vô cùng kinh người, nó cứ thế bay thẳng lên, càng lúc càng cao, rất nhanh đã đến bên dưới Lôi Vân. Trong đám sĩ tử, nhiều linh sĩ không thể kìm nén được nữa, nhao nhao ra tay, đủ loại thần thông kỳ lạ bay ra. Một linh sĩ trẻ tuổi bắc một cây cầu trên không, men theo cây cầu đến bên cạnh tấm gương, giơ tay định chộp lấy. Mắt thấy sắp thành công, đột nhiên một lực sĩ khác tung người nhảy lên, đáp xuống cây cầu dài, đạp lên cầu mà chạy như điên. Gã dùng sức nhảy lên, cây cầu bị dẫm sập, linh sĩ trẻ tuổi lập tức rơi xuống. Lực sĩ kia thì đã tóm được tấm gương. Đang lúc vui mừng, đột nhiên mấy sợi dây leo xuyên qua không trung như những con độc long đại mãng, trói chặt gã lại. Một thiếu nữ áo xanh chân đạp dây leo nhanh chóng bay đến, giật lấy tấm gương chu tước bán long từ tay lực sĩ. Đột nhiên, toàn bộ ánh sáng đỏ rực vụt một tiếng bị hút vào trong gương. Tấm gương rung động càng thêm dữ dội. Thiếu nữ kia không giữ vững được, gương chu tước bán long tuột khỏi tay bay đi. Thiếu nữ rơi xuống, vội vàng thúc giục thần thông. Một sợi dây leo bay ra bám vào bờ vực sâu. Chỉ Tiểu Giao thầm nghĩ, thần thông hệ dây leo, lẽ nào là hiển học của thần nông thị nhất mạch? Nhưng đây là một loại tuyệt học của cựu thánh rất cổ xưa, ngày nay đã ít người học rồi. Đột nhiên, ba tiểu hồ yêu bên cạnh nàng tung mình nhảy lên. Mỗi người đều quan tưởng giao long. Ba đứa trẻ chân đạp giao long lại một lần nữa nhảy lên. Ba đứa trẻ sắp đuổi kịp tấm gương thì cũng đã cạn sức. Thanh Không Nguyệt vội vàng gọi, nhị ca. Hoa Hồ kéo mạnh chiếc mũ tai chó trên đầu xuống, tung mình bay lên, nhanh chóng nhảy qua những con giao long khí huyết trên không, đến ngay trên đầu Thanh Không Nguyệt. Thanh Không Nguyệt đưa tay nâng lên, đẩy hắn lên thật cao. Hoa Hồ ở giữa không trung liên tục quan tưởng giao long, chân đạp lên từng con giao long, đuổi theo tấm gương trụ tước bản long. Hồ Bất Bình và những người khác đã kiệt sức, đang rơi xuống, mắt thấy sắp rơi vào vực sâu. Chỉ Tiểu Giao vô cùng lo lắng. Mấy tên tiểu tử này thật không khiến người ta bớt lo. Nàng đang định ra tay cứu giúp thì thấy ba tiểu hồ yêu trên không trung hợp sức. Mỗi người thi triển tất phương biến trong tất phương thần hành dưỡng khí thiên. Hai người một cặp hiện ra tất phương thần dực lướt về phía này. Thanh Không Nguyệt ở giữa Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm. Lúc thì cùng Hồ Bất Bình thi triển dạ phiến hàng đô hỏa. Lúc thì cùng Ly Tiểu Phàm thi triển phiên phiên hí khinh chu. Tất phương biến vốn là kỹ năng hợp bích, dù là ba người phối hợp vẫn vô cùng hoàn hảo. Chỉ Tiểu Giao thầm khen một tiếng, yên lòng trở lại. Trên bầu trời, thiếu niên do hoa hồ hóa thành liên tục thi triển 36 thức giao long ngâm tán thủ. Khi 36 thức đã dùng hết, phía trước không còn đường đi, mà hắn chỉ cách tấm gương kia vài thước. Đột nhiên, quanh người hắn hiện ra những văn tự hoa lệ, mỗi một chữ đều tỏa ánh sáng rực rỡ, vô cùng thần thánh. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.